Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2667. Đệ 2667 chương rất thất bại. Ngày hôm sau giữa trưa, vài tên quá thượng lão tổ đúng hẹn mà đến. Ngô Thanh Thiền ở trong sân pha phao một hồ hảo trà chiêu đãi. Phong Thần cùng Thạch Hy tiếp khách, các vị tiền bối thỉnh uống trà. Mấy người nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sôi nổi cười nói, hảo trà, Ngô tiểu hữu nơi này tư tàng thật đúng là không tồi, đây là ta từ Thâm Nguyên địa ngục lâu tàng tổ. Phụ bên kia thảo muốn tới, cũng là chiêu đãi các vị tiền bối. Nếu không ta chính mình đều luyến tiếc uống, Ngô Thanh Thiền muốn giao tế nói đồng dạng thuận buồm. Xuôi gió, ha ha, lão phu mấy người này thật đúng là chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới ở trung thiên cảnh là có thể uống đến Thâm Nguyên địa ngục đại lĩnh chủ hảo trà. Hoàng thất quá thượng lão tổ thoải mái cười nói. Lâu Trạm Gia Gia tuy rằng còn không phải đỉnh cấp thần đế. Nhưng thực lực cũng phi thường xông ra. Lại là Thâm Nguyên địa ngục đại lĩnh chủ, ở mặt khác dị vị giao diện thanh danh đồng dạng không nhỏ. Đang ngồi mấy người dám khẳng định, nếu là bọn họ cùng Lâu lão nhân giao thủ, như vậy chỉ có nhất định thua này một cái kết quả. Đã sớm nghe nói Ngô nha đầu cùng Lâu gia lão nhân tôn tử quan hệ phi thường hảo. Hiện tại xem ra đồn đãi vẫn là thực có thể tin. Mấy người một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không có chủ động dò hỏi mấy người ý đồ đến. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Hoàng thất quá thượng lão tổ lấy ra một cái nhẫn không gian đẩy đến Ngô Thanh Thiền trước mặt cười. Nói, đây là cho ngươi đệ đệ sinh ra lễ vật, Ngô tiểu hữu trước thế hắn thu đi tiền bối quá khách khí. Ngô Thanh Thiền cũng không cự tuyệt, nàng biết đây là đối phương hảo ý. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi đem gia tộc của chính mình chuẩn bị lễ vật lấy ra đưa cho Ngô Thanh Thiền. Nam Cung gia quá thượng lão tổ là từ trên chiến trường lui ra tới. Bởi vậy tính tình tương đối ngay thẳng, lại ngồi một hồi, hắn trực tiếp mở miệng nói. Ngô tiểu hữu, hôm nay chúng ta lại đây còn có chút việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, Ngô Thanh Thiền mỉm cười nói. Tiền bối mời nói. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa ở tuổi trẻ khi đều lập khế ước quá vài cọng vương cấp linh thực. Chờ thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh sau lại cũng đổi mới không được. Hơn nữa rốt cuộc cùng với chính mình nhiều năm luôn là có cảm tình. Cho nên hy vọng Ngô tiểu hữu ra tay cho chúng ta mấy cái lão gia hỏa linh thực cũng tăng lên một chút cấp bậc. Nam Cung quá thượng lão tổ ra mặt dày nói. Đúng vậy. Thù lao không là vấn đề. Hiên viên quá thượng lão tổ bỏ thêm một câu. Có chút xấu hổ chính là Loan gia quá thượng lão tổ. Theo lý thuyết Loan Hân đắc tội Ngô Thanh Thiền đám người hắn tới cũng tự tìm mất mặt. Nhưng rồi lại thật sự không nghĩ buông tha cơ hội như vậy. Rốt cuộc vương cấp linh thực đối với hiện tại hắn tới nói. Thật sự là quá kéo chân sau. Ta nghe Loan Dục nói hắn cùng Ngô tiểu hữu có hợp tác. Điểm này ta phi thường duy trì các ngươi. Đó là Loan Hân vô pháp từ thần tới đảo trở về. Chúng ta này đó lão gia hỏa đều sẽ không nhiều lời một câu. Hắn lập tức hướng Ngô Thanh Thiền biểu. Đạt lập trường, ngay sau đó hắn bất đắc dĩ lại thở dài. Chỉ là hy vọng Ngô tiểu hữu không cần hiểu lầm Loan gia. Loan Hân làm cái gì đều thật sự là Loan gia ước thúc không được, bọn họ này đó quá thượng lão tổ. Đối với Loan Hân tới nói chính là cái bài trí, cái kia bất hiếu nữ chỉ biết thông đồng người ngoài đương sâu mọt tới gặm cắn gia tộc. Hy sinh một cái vốn là làm cho bọn họ không mừng Loan Hân đi cùng Ngô Thanh Thiền đám người giao hảo. Ở Loan gia quá thượng lão tổ xem ra là phi thường đáng giá. Ngô Thanh Thiền phát hiện Loan Hân tại gia tộc thật đúng là không được hoan nghênh cùng đãi thấy. Người làm được cái này phân thượng cũng rất thất bại, ta chỉ là cùng Loan Hân có thù oán, lại cùng Loan gia vô thù, tự nhiên sẽ không liên lụy đến Loan gia trên đầu. Ngô Thanh Thiền nếu quyết định muốn cùng Loan Dục hợp tác, kia tự nhiên sẽ không lại cùng Loan gia kết oán, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hết chương.